Hai nhân cách và dị giới. Chương 55, trận chiến bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tự nhiên bây giờ tôi lại có ý tưởng viết truyện về thế giới tương lai cyberpunk, nghĩ ra được nhiều thứ trong ý tưởng lắm, bối cảnh, cốt truyện, diễn biến, nhân vật, bước ngoặt, plot twist, bla bla bla. Trở lại bộ truyện này thì tôi cảm thấy bắt đầu có plot hole rồi. Chúng tôi đã di chuyển được một lúc rồi. Theo như Glenn thì địa điểm không còn xa nữa. Glenn đã kể toàn bộ diễn biến vừa rồi cho Lucy nghe, và tất nhiên là cô ấy phải bất ngờ rồi, nhưng cũng cảm thấy khó hiểu cho hành động của quân địch giống như tôi. Không biết chúng đang có mục đích gì. Này, đối với bọn chúng thì việc lấy món vũ khí bí mật đấy không có gì khó khăn. Vậy việc gửi một đội quân hùng hậu như vậy là mục đích gì? Gray, em cũng không rõ nữa. Nhưng có thể bọn chúng biết bí mật gì đó từ viên pha lê. Lucy, bí mật, Gray, phải, đó không phải là viên pha lê bình thường. Theo nghiên cứu rất nhiều năm thì có thể nó đã tồn tại cả ngàn năm rồi, và vẫn chưa có ai có thể hiểu hết được sức mạnh mà viên pha lê mang lại. Lucy, nếu vậy thì tại sao họ lại để Nexus nắm quyền sở hữu? Gray, à phải rồi, do anh không phải ở đây nên chưa biết. Nexus là một đất nước sở hữu rất nhiều những nhà nghiên cứu lỗi lạc và họ cũng có rất nhiều tài liệu kiến thức về nhiều thứ khắp thế giới. Lucy, vậy họ nghiên cứu viên pha lê à? Gray, đúng vậy, Lucy, quốc gia mọt sách à, nghe cũng thú vị đấy. Glenn, cậu cũng biết bí mật của Gray à? Lucy, đúng vậy, Gray đã kể cho tôi. Glenn, đột nhiên Lucy nhìn tôi với cặp mắt vô cảm và đầy mỉa mai. Tôi hiểu ánh nhìn đó, như kiểu, bí mật kiểu gì mà lại để dễ phát hiện thế? Anh không hiểu tại sao Glenn lại biết gì đó và kêu anh kể ra. Gray, anh là người duy nhất khác biệt ở đây đấy. Không ai nghi ngờ mới kỳ lạ đấy. Lucy, tính ra, cô ấy nói đúng, tôi nhớ là lúc lần đầu đến đấy là tôi đã flex, hơi nhiều sức mạnh của bản thân. Đột nhiên tôi muốn quay lại hồi đó và đấm vào mặt bản thân một cái. À hát, tuyết rơi này, Lucy, mùa đông năm nay sẽ rất dài và mệt mỏi đây. Glenn, Gray. Và chúng tôi tiếp tục di chuyển và hy vọng không có điều tồi tệ nào có thể xảy ra. POV tác, trong khi đó tại thủ đô của đất nước Nexus, nơi cuộc tấn công vẫn diễn ra. Hàng vạn những undead đang liên tục tàn phá khắp nơi. Máu liên tục đổ xuống, nhuộm cả thành phố. Giữa chiến trường đẫm máu khốc liệt, ả pháp sư của Sin X vẫn vui vẻ tận hưởng việc G-Iota X chóc hàng ngàn sinh mạng bằng ma pháp. Ả cười một cách su y g sữa y g mỗi khi một mạng ngã xuống. Nữa đi, Janna, trong khi đó thì Leon vẫn còn đang đứng trên vai con golem cao đến 20 mét. Đồ cuồng sát bệnh hoạn, Leon, bỗng bầu trời có gì đó thay đổi. Mây trôi nhanh hơn và hắn cảm nhận được ma lực đang chuyển động một cách hỗn loạn. Chúng đến rồi, Leon, một chùm sáng trên bầu trời làm chói mắt tất cả mọi người đứng gần chỉ trừ lũ undead nhưng chúng bỗng bị bất động. Quân tiếp viện à, Janna, ánh sáng mờ dần và một cây rìu bay ra và xoay nhiều vòng, tàn sát một lượng lớn undead rồi bay trở lại cánh tay của người sở hữu. Chà, thân già nên ném rìu không còn khỏe như trước nữa. Alex, một đội quân hùng hậu khoảng 10 vạn quân bao gồm các kiếm sĩ thương, xạ thủ pháp sư và nhiều chủng loại binh linh khác xuất hiện giữa chiến trường. Ngoài những binh linh thì còn có cả 3 hiệp sĩ hoàng gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Và 3 kỵ sĩ huyền thoại của Vương quốc Violet, có thật là Lucy sẽ không sao chứ? Rayra, yên tâm đi, trực giác của con bé rất đặc biệt. Osborn, đứng trước chiến trường nơi mọi thứ giờ như một mớ hỗn độn được tạo bởi máu và xác chết. Tê, thật kinh khủng. Rayra, bọn chúng đều là undead. Alex, vậy thì sẽ rất khó khăn, nhất là khi chúng ta không biết ai mới là Necromancer. Rayra, rồi chúng ta sẽ tìm ra. Bởi vì, Alex, Rayra nắm chặt thanh kiếm ánh sáng trên tay. Trận chiến này sẽ kết thúc tất cả. Xin, X, Rayra, vua Alex giơ cánh tay cầm rìu lên trên cao. Mọi người, hãy cùng nhau kết thúc cuộc chiến này. Một lần cho tất cả. Alex, tất cả binh lính hét lên mãnh liệt và xông pha vào cuộc chiến. Bọn undead vẫn như vậy, khi phát hiện ra con mồi là chúng gào thét lên và lao đến như thú săn mồi hoang dã. Cả hai phe chạm trán nhau, cuộc chiến tiếp tục nhưng lần này đội quân của Vương quốc Violet được huấn luyện và có sức mạnh vượt trội hơn Nexus nên họ có thể đối đầu với những tên xác chết vô cảm này. Tại cung điện hoàng gia Nexus, quốc vương vừa được tin tiếp viện đến nên ông vừa mừng và vừa lo lắng. Nhưng những gì mà tất cả mọi người làm được bây giờ là hy vọng. Vì đây chính là trận chiến cuối cùng với Sin X trở lại chiến trường nơi mà cả hai phe đang chiến đấu rất căng thẳng với nhau. Thật ra thì chỉ có mỗi phe con người là căng thẳng. Về cơ bản, Undead không chết, à không, chúng vốn đã chết rồi nhưng đã được gọi về để chiến đấu nên không thể gờ Iota ép được. Cứ mỗi lần chém bay đầu hay chặt thành nhiều mảnh thì chúng vẫn quay về và tiếp tục săn mồi. Và cứ thế cho đến khi phe loài người kiệt sức và bị tàn sát. Đừng quên ta chứ, Janna. Janna dùng ma pháp hệ gió để lơ lửng trên không và giáng xuống một loạt sấm sét xuống mặt đất. À tiếp tục cười một cách thỏa mãn trong khi đang thi triển một quả cầu lửa khổng lồ ngay trên bầu trời. Thật sảng khoái, nữa đi, tiếng la hét trong đau đớn. Janna, đang định thả quả cầu lửa thì một hình bóng lao lên với tốc độ khủng khiếp và bất ngờ tấn công Janna khiến ả rơi xuống nhưng kịp dùng phép nên vẫn không sao. Leon bất ngờ trước tình huống vừa rồi, hắn không nghĩ là có người có thể khiến Janna như vậy. Janna đứng vững trên mặt đất giữa bầy Undead khát máu đang đánh nhau với đội quân, tức giận vì vừa bị trúng đòn. Tưởng rằng Janna đang sơ hở, một vài binh lính bất ngờ tấn công nhưng ngay sau đó chết không toàn thay bởi ma pháp gió của ả, đứa nào. Janna, đáp xuống từ không trung. Một cô gái tóc tím trong một bộ trang mũ trùm đầu cùng với chiếc mặt nạ trắng tô lên vẽ lạnh lùng của một sát thủ. Tay cầm một thanh kiếm với sát khí lạnh buốt từ ánh nhìn qua chiếc mặt nạ. Là ngươi à, Janna, với thần thái cộng với luồng aura xung quanh, Janna bỗng đổ vài giọt mồ hôi. Nhưng ả lại mỉm cười. Được đấy, cuối cùng cũng có một đối thủ xứng tầm. Janna, Rayra nắm chặt thanh kiếm. Cả hai đang đứng ở khoảng cách vài chục mét thì bỗng chốc lao lên. Rayra vung kiếm theo hướng dọc và Janna đáp trả lại bằng một tảng đá trồi lên từ mặt đất. Thanh kiếm chém vào tảng đá, một luồng điện cực mạnh phát ra và truyền thẳng vào Rayra qua thanh kiếm. Nhưng rồi Rayra bỗng hóa thành một bức tượng gỗ rồi đổ bể. Nhử à, Janna, nhưng Rayra xuất hiện bất ngờ ngay trước mặt Janna và cô vung kiếm một lần nữa, khiến ả bị chém làm đôi. Hoặc không, đó cũng là giả được tạo bởi nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Janna đã tránh và giữ khoảng cách với Rayra. TCS, ả tránh được, Rayra, Fire, Wind Magic Flare CYLONE Slashes, Janna, sau đó Janna tấn công bằng một cơn lốc xoáy có thể cắt đứt mọi thứ kèm với ngọn lửa nóng rực lan tỏa khắp cơn lốc. Binh lính hoảng hốt trước đòn tấn công và không biết phải làm gì trong khi họ vẫn đang cố sức chống lại lũ Undead. Tập trung chiến đấu đi, tôi lo được, Rayra tập trung sức mạnh và ma lực vào thanh kiếm khiến nó sáng lên. Cô chạy thẳng vào và chém một đòn cực mạnh theo hướng dọc khiến cơn lốc bị tách làm đôi. Sau đó Rayra liên tục vung kiếm theo nhiều hướng khác nhau và cuối cùng thì cơn lốc xoáy cũng tan biến. Janna có vẻ rất bất ngờ vì ả chưa bao giờ thấy ai có thể cắt được gió và lửa bằng một thanh kiếm. Không chỉ mỗi Janna, đến Leon cũng phải sửng sốt, là con nhỏ lúc trước cùng Grey đi cứu Lucy. Thanh kiếm đấy, Leon nhớ lại lời nói của Nero về một thanh kiếm ánh sáng có thể thanh trừng mọi thứ tùy vào người sử dụng. Một thanh kiếm huyền thoại, bên phe địch đúng là lắm đồ chơi thật, nhưng ít nhất thanh kiếm đấy vẫn không mạnh bằng của tên Grey. Leon, đột nhiên gió chuyển động, SM, Leon, một thanh kiếm từ trên trời lao thẳng xuống ngay đỉnh đầu của Leon. SMPS, Leon, con golem khổng lồ dùng ngón tay và búng bay thanh kiếm nhưng nó lại bay về phía chủ nhân. TCS, không có tác dụng, Osborne, đối diện trước Golem, Leon là cả ba kỵ sĩ huyền thoại của quốc gia. Chỉ bao nhiêu đó thôi à? Leon, con Golem gầm lên vang vội khắp thành phố khiến tất cả binh lính đều phải bịt tai lại và để lộ sơ hở cho tụi Undead tấn công. G.I.O.T.S, Leon, Golem liên tục giáng xuống mặt đất bằng những cú đấm nặng cả tấn. Cả ba kỵ sĩ tránh được và ra đòn vào tay Golem mỗi khi nó vung một cú đấm. Cứng quá, Edward, đột nhiên con Golem mở to miệng rồi một chùm sáng xuất hiện. Này này, Alex, chùm sáng từ miệng Golem tụ lại rồi bắn ra thành nhiều tia khắp đủ mọi phía. Hàng vạn binh lính tan biến sau khi bị tia sáng đấy đánh trúng. Mặc dù Rayra vẫn có thể chém đứt mấy tia sáng nhưng cô vẫn không thể cứu được binh lính do phải giải quyết với Janna. TCSS, khó chịu rồi đây, Rayra, đứng đối diện là Janna vẫn liên tục tung phép tấn công Rayra. Chà chà, làm người tốt mệt quá nhỉ. Janna, hàng loài nhưng cây gai kim loại trồi lên từ mặt đấy do ma pháp của ả làm tăng thêm số lượng người chết. Này, đừng nghỉ chỉ có mỗi ngươi là biết dùng ma pháp. Rayra dậm chân xuống đất một vòng tròn ma pháp hiện ra ngay phía dưới với bán kính cả trăm mét. Fire, Lightning Magic SHOKEAT trên. Rayra, hàng loạt những sợi xích được bao bọc bởi lửa và liên tục phát ra điện trồi lên từ vòng tròn và trói những tụi Undead tạo cơ hội phản công. Sợi xích cũng nhắm vào Golem và cả Janna nhưng đáng tiếc là chỉ có mỗi Golem là bị xích lại. Sau đó Rayra muốn khuỵu xuống do mất sức. Một ma pháp mạnh đấy. Janna ngước lên nhìn Leon với nụ cười đầy sự mỉa mai. Trên kia chắc không ổn lắm nhỉ. Janna, ai em mồm đi. Leon, đáp trả lại từ trên vai con Golem hiện đang bị xích lại bởi ma pháp của Rayra. Nhân lúc cơ hội, cả ba kỵ sĩ đồng loạt tấn công Leon. TSK, Leon, hắn giơ hai ngón tay trỏ. Giữa ngay trước mặt rồi tỏa ra một lượng ma lực đặc biệt khiến cả không gian bao quanh Leon trở nên méo mó. Các ngươi biết ranh giới giữa thực tại và ảo giác nó mỏng manh như thế nào không? Leon, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi cả ba đồng loạt lao đến thì Leon biến mất rồi sau đó xuất hiện ngay sau lưng từng người rồi lại biến mất. Vũ khí mà cả ba đang cầm bỗng biến thành một quả bom rồi phát nổ. Bình tĩnh, đây chỉ là ảo giác thôi. Alex, có thật vậy không? Leon xuất hiện ngay trước mặt Edward và ông tung ngay một đấm vào hắn nhưng thật ra thì đó lại là Osborn. Chết tiệt, này, ông có làm sao không? Xin lỗi vì đòn vừa nãy. Edward, không sao, ảo ảnh vốn là điểm yếu của chúng ta mà. Osborn, không gian xung quanh cả ba bọn họ đều trở nên rất méo mó và không thể phân biệt được trên dưới hay trái phải được nữa. Rồi bỗng giọng nói của Leon cất lên nhưng không thấy sự hiện diện. Ảo ảnh thật ra chỉ là một hiện thực khác mà bộ não các ngươi tự tạo ra thôi. Từ cái cách nhìn nhận mọi thứ xung quanh, não của các ngươi có thể cho ngươi thấy và cảm nhận. Nhưng liệu nó có phải là thật? Leon, ngươi đang có ý gì? Alex, các ngươi nhìn nhận sự thật qua những gì bộ não cho rằng nó chạm được hoặc cảm nhận được. Vậy nếu như một thứ không phải đến từ thực tại, mà bộ não vẫn cho rằng nó có thật thì liệu các ngươi có cảm nhận được nó? Leon, đột nhiên một ngọn lửa khổng lồ và nóng rực nổi lên thiêu cháy cả ba. Mặc dù họ thừa biết đây chỉ là ảo ảnh vì tên Leon không thể sử dụng được ma pháp nguyên tố nhưng cảm giác vẫn rất thật. Cả ba đều cảm nhận được sức nóng khủng khiếp từ ngọn lửa. Nóng chứ, đau đớn chứ, Leon, tiếng cười của Leon phát ra từ mọi phía. Thế nên ta mới nói là ranh giới giữa thực tại và ảo giác nó rất mỏng manh. Leon, trở lại với trận chiến ở dưới mặt đất nơi mà Rayra vẫn đang mệt mỏi chiến đấu với ả pháp sư bệnh hoạn Janna. Ả mạnh thật, Rayra, ta thấy ngươi trông mệt mỏi đi nhiều nhỉ. Việc để cho những dây xích đấy tiếp tục làm việc có lẽ tốn sức hơn ta nghĩ. Janna, Rayra im lặng thủ kiếm. Janna lấy ra một cây quạt gấp và vung mạnh về phía Rayra. Sau cú vung là những con sói được tạo ra từ điện xuất hiện và đồng loạt lao đến. Rayra định chém chúng nhưng cô đang bị xuống sức nên không thể dùng được sức mạnh của thanh kiếm. Những việc bây giờ cô có thể làm là cố tránh các đòn tấn công với tốc độ cao. Không thể phủ nhận rằng Rayra sở hữu một tốc độ đáng kinh ngạc nhưng lũ sói điện này lại nhanh một cách đáng sợ nên dù cô hết sức cộng với việc bị xuống sức thì cô cũng bị trúng đòn. Một luồng điện áp cao chạy khắp cơ thể khiến Rayra thét lên đau đớn. Rayra khuỵu xuống nhưng vẫn cố duy trì những dây xích để quân đồng mình có thể đánh trả. Nói về những tên undead dù bị trói và bị tấn công dồn dập nhưng chúng vẫn không chết. Cứ mỗi lần bị chém hay bị nghiền nát thì chúng vẫn trở lại và lại bị trói và lại bị chém. Nói là bị trói nhưng chúng vẫn có thể di chuyển nhưng lại cồng kềnh và chậm chạp hơn và chúng vẫn còn có thể tấn công. Trở lại với Rayra, cô đang khuỵu gối và liên tục thở gấp với cơ thể đầy đau đớn. Janna thi triển ma pháp hệ thổ cộng với kim để tạo bốn bức tường bao quanh Rayra và sau đó là ma pháp hệ hỏa để thiêu cháy bên trong. Chết đi nhé, Janna, lửa bùng cháy dữ dội với sức nóng khủng khiếp có thể nung chảy cả Titanium. Toàn bộ binh lính bất ngờ khi chứng kiến cảnh đấy. Mặc dù họ không biết Rayra là ai trong khi cô lại hiên ngang nói chuyện với vua Alex như bình thường nhưng sau khi chứng kiến cô ra sức chiến đấu với sức mạnh đấy thì họ bắt đầu nể phục cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngọn lửa vẫn bùng cháy dữ dội bên trong bốn bức tường, nóng đến mức bên ngoài vẫn cảm nhận được nhiệt độ khủng khiếp. Những dây xích bắt đầu lỏng dần, binh lính dần mất hy vọng, ba kỵ sĩ vẫn còn mắc kẹt trong một không gian kỳ lạ trên vai con Golem, cô gái sát thủ đeo mặt nạ thì bị thiêu đốt và những dây xích sẽ tan biến đến khi cô chết. Nhưng, đừng bỏ cuộc, Annie, một giọng nói cất lên, nó đến từ một cô kiếm sĩ tóc hồng vẫn đang chiến đấu với Undead. Mọi người muốn mất đi hòa bình, cuộc sống à? Annie, tất cả mọi người đều ngơ ngác. Đó là Annie, một trong những hiệp sĩ hoàng gia. Một giọng nói khác cũng cất lên và nó đến từ một cô pháp sư nhỏ nhắn. Nếu chúng ta từ bỏ thì sẽ không còn có tương lai nữa. Đây là trận chiến quyết định. Lucy, đúng vậy, vì nên hòa bình, chúng ta phải đánh bại bọn ác quỷ này. Jay, giọng nam cất lên đến từ Jay, hiệp sĩ hoàng gia cuối cùng trong bộ ba. Khi nhìn thấy cả ba đang ra sức chiến đấu, họ nghĩ về người thân của mình, nghĩ về cuộc sống yên bình sẽ bị lấy đi nếu như thua. Và rồi họ nghĩ về những người đang cố hy sinh bản thân để bảo vệ thế giới, ba kỵ sĩ huyền thoại Rayra và những người đã hy sinh khác. Và cuối cùng là hình ảnh không bỏ cuộc của những hiệp sĩ hoàng gia. Những binh lính cuối cùng đã lấy lại động lực và quyết tâm đẩy lùi kẻ thù. Họ hét lên đầy nhiệt huyết cứ như đây sẽ là điều cuối cùng họ sẽ làm. Không ngại kẻ thù, những người lính quyết hy sinh để bảo vệ thế giới. Hãy bảo vệ thế giới này bằng mọi giá. Jay, Annie, Lucy, tất cả mọi người xông lên nhiệt tình mặt cho Jana có liên tục tàn sát mọi thứ. Họ vẫn lao lên, tự sát, được thôi, vậy càng vui. Lên hết đây, Jana, từng mạng một ngã xuống nhưng họ vẫn đồng loạt lao lên. Vì hòa bình, Jay, Annie, Lucy, tôi rất cảm kích sự nhiệt huyết của mọi người đấy. Rayra, bốn bức tượng bỗng nổ tung, tạo ra một ngọn lửa lớn giữa chiến trường. Một hình bóng bên trong ngọn lửa lao ra với tốc độ khủng khiếp vì phía Jana. Nhờ có mọi người mà tôi có thêm sức mạnh tinh thần đấy. Rayra lao đến và tung cước thẳng vào Jana khiến ả phải nhanh chóng dùng lá chắn để đỡ đòn và lùi lại. Chà chà, ai mà đoán được đằng sau lớp mặt nạ đấy lại là một cô gái trẻ trung và xinh đẹp như vậy chứ? Jana, đứng trước Jana là Rayra. Bằng cách nào đó mà cô có thể thoát được bốn bức tường tưởng chừng như địa ngục. Rayra giờ đây trông hơi tàn tạ với bộ trang phục bị cháy xén nhưng không nhiều vì nó là trang phục đặc biệt nhưng mặt nạ thì hoàn toàn bị thiêu rụi cộng với mũ trùm đã hạ xuống, để lộ ra gương mặt với mái tóc tím của mình. Cô đứng đối diện với Jana với một nụ cười trên môi. Đằng nào thì cũng biết mặt rồi. Giải quyết một lần luôn đi. Rayra, ngay sau đó là tên Leon rơi từ trên trời xuống, ngã ngay đầu Jana và nằm đè lên ả. Cái gì thế? Ngươi bị làm sao vậy? Jana, làm sao ta biết được? Đột nhiên có một thanh kiếm lao thẳng đến ta nên. Leon, thanh kiếm quay lại về tay Rayra. Giờ thì cả hai đã đứng ngay đây. Rayra ngước nhìn cả ba kỵ sĩ đang hợp sức đánh bại con Golem. Cô chỉ kiếm về phía Jana và Leon. Được rồi, trận đấu giờ mới bắt đầu. Rayra, xong, hú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau hàng chục ngày delay do Thác đang có tư tưởng đi nhảy cầu thì cuối cùng tôi cũng quay lại. Mấy ông nhớ đoạn Leon dùng ma pháp tại trận so tài với Greco. Đó là plot hole mà tôi nói ở trên đấy. Nói gì thì nói tôi không tính để nó như vậy đâu nên vài chép sau sẽ có cách giải quyết. JEEZ, cách chương.